아니야. Trời hôm nay nhiều mây cực, đặt bàn tay mình ngay ngực, nghe con tim mình sốc nảy, chiều mướt mãi làn tóc bay, tâm tư tựa như bánh tráng, mỏng và có một cánh dáng, không muốn lòng cứ âm u, giữa căn phòng nhiều ánh sáng, lấy xe rời bỏ phố xa, nơi đó nhiều khi làm khó ta, không chờ ai nên có đà, lên con dốc bằng số 3, lại đi tìm về lối nhỏ, mắt nhìn trời đâu thì gối cỏ, nặng mặt trời thành một khối đỏ, đôi khi nhắm mắt lại nhìn mới rõ, nhắm mắt lại trời tối om, gõ mình lại thành gối ôm, chắc muộn phiền thành khối rơm, lửa lòng cháy mùi khói thơm, rừng lặng tiếng và im hơi, im cho tới độ nghe kim rơi, sầu thi nhau mà tháo chạy, chiều nay nắng mang tim phơi, đi vào rừng một mình không có rủ ai, ngực no mùi đất mẹ làm con đủ hai, sẽ luôn là người tốt như là lũ này, học cách làm chủ được mình trước khi làm chủ ai, ở trong rừng ngang tàn hơn ở trên mạng, một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn. Thế giới này không phải của chúng mình đâu, loài người được đặt chân rồi lớn đằng đầu. Ta bị không gian thao túng, bị thời gian làm cho nao núng, bị giới hạn trong đủ đầy, trong những đêm suy tư và ngủ ngày, bao nhiêu đôi ở trong tủ giày, liệu con đường kia có dễ bước, bọc thêm áo và thêm quần, mà làm người thật ra vẫn dễ xước. Đời sẽ kỳ lạ đúng ra, đừng bắt ta chọn giữa súng hoa, đừng cầm gót chân rồi nhúng qua, chúng ta thuộc về chúng ta, rốt cuộc thì ai cũng sẽ bị buộc phải lớn. Niềm đau sẽ đến một ngày không muộn thì sớm. Không còn là trẻ, lên năm lên ba, nghĩ cho thật kỹ trước khi đặt một hình xăm lên da. Miệt mài viết tiếp để những đêm trắng hóa thành đêm bạc. Lòng tham duy nhất là mong trong đầu có nhiều thêm nhạc, và vẫn chối từ cái ngủ ghé đến the whole mắt nồng. Dù biết một ngày mọi thứ cũng thành dây nhôm sắc đồng. Sau này chỉ mong là không còn cau mày, học cách để làm mình bình thản, từ niềm vui cho tới niềm đau này, và mong là còn được cười ngày mây kéo trắng về trên luống tóc. Vẫn chưa từng được gặp Tăng Thanh Hà, nhưng đôi khi bỗng dưng lại muốn khóc. Đi vào rừng một mình không có rủ ai, ngực no mùi đất mẹ làm con đủ hai, sẽ luôn là người tốt như là lũ này, học cách làm chủ được mình trước khi làm chủ ai, ở trong rừng ngang tàn hơn ở trên mạng, một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn. Thế giới này không phải của chúng mình đâu, loài người được đặt chân rồi lớn đằng đầu. Nếu cho ta ngai vàng, ta sao bán lấy tiền mua bánh ăn, mua bánh bò, bánh pía, bánh trung thu và thêm cả bánh căng. Cũng vì tiết kiệm nước nên nhiều lần chỉ tắm trong ánh trăng. Làm gì thì cũng vậy, ngày hai lần ai cũng phải đánh răng. Ngày còn nhỏ anh thường băn khoăn, có điều gì đó ở trên cung trăng. Nếu là chú Cùi và chị Hằng, họ lấy cái gì làm thức ăn? Rồi tình đâu tới buổi tối đầu tiên, em thơm và ngậy như là muối sầu riêng. Lòng mình khi đó như được sơn sắc hồng, còn e gì hết như chim ôm chắc lòng. Như chân của Lê Vi Tan, mùa yêu năm đó thật vàng. Em như là con nai nhỏ, anh là đám lá thu sen. Tình yêu như lò vi sóng, làm ta nóng từ trong ra, mang đến nhiều dư vị như đồ ăn chợ đông ba. Tiếc là mình không gặp người lái đò ở sông Đà, nên em thì ra cửa đấy, anh đổ ngực về Sơn La. Mình lao vào những guồng quay, giờ cũng không thấy buồn mấy. Đi vào rừng một mình không có rủ ai, ngực no mùi đất mẹ làm con đủ hai, sẽ luôn là người tốt như là lũ này, học cách làm chủ được mình trước khi làm chủ ai. Ở trong rừng ngang tàn hơn ở trên mạng, một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn. Thế giới này không phải của chúng mình đâu, loài người được đặt chân rồi lớn đằng đầu.